Chương 588, người khác cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lâm Hiểu oán giận nhìn Hứa Mạn, ban đầu ta liền khuyên ngươi, không muốn trở về nước, ngươi thiên trở về lần này tốt lắm, bị bắt lại đi vừa nghĩ tới chính mình có một cái phạm nhân mẹ, Lâm Hiểu liền không nhịn được buộc phát phiền não bất ức. Nhìn con gái đáy mắt đều không che giấu chán ghét, Hứa Mạn đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống như không có đem con gái cấp dưỡng được á như vậy không kiên nhẫn đâu. Còn không bằng nàng. Bất quá, dù vậy, cũng có thể cho người khác, mang đến rất nhiều phiền toái đi. Nghĩ tới đây, Hứa Mạn đột nhiên ôn nhu nói, hiểu hiểu, có muốn biết hay không, ngươi cha ruột là ai không phải cái đó suốt ngày cũng biết uống rượu côn đồ sao Lâm Hiểu cao mày, chẳng lẽ, ngươi nhường ta đi nhờ cậy hắn vậy nàng tình nguyện đi Lâm gia, đi quỷ cầu Lâm Tử Khang đi ít nhất Lâm Tử Khang có tiền nhìn con gái đáy mắt khinh thường, Hứa Mạn nhẹ nhàng nói, ngươi cha ruột nhà a, có thể so với Lâm gia có tiền nhiều hơn Lâm Hiểu nghi ngờ nhìn lại, trong mắt đều là không tin. Nàng hư lệnh, nếu như ban đầu cái đó trong nhà nam nhân mặt thật sự như vậy lợi hại, ngươi lại làm sao sẽ cùng hắn ly hôn không thể không nói, Lâm Hiểu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất biết mình mẹ. Hứa Mạn biểu tình hơi chậm lại, bất quá sau đó đem chỉnh kinh ra thế nói một chút, sau đó nói, hắn bây giờ đã trở lại đế thành, hiểu hiểu, ngươi nếu là hắn con gái, nói thế nào, hắn đều hẳn quản ngươi Lâm Hiểu trợn to mắt, đáy mắt mơ hồ đều là tung tăng. Bất quá nàng giọng lại rất không xác định. Có thật không thật sự là, đế thành cái đó chỉnh ra đối với Lâm Hiểu tới nói, đang tại đế thành bài đến thượng hào thế gia quý tộc, đây chính là hết sức rất xa chuyện á cũng khó trách nàng sẽ hưng phấn như vậy rồi. Không thể không nói, giờ khắc này, Hứa Mạn đột nhiên có chút ghen tị con gái mình rồi. Nàng bây giờ người vùi lấp nhà tù, Lâm Tử Khang đối nàng vô tình vô nghĩa, trình kinh càng là trực tiếp không sẽ liên lạc lại nàng. Cái này làm cho Hứa Mạn cả người thiếu chút nữa tan vỡ bất quá khoảng thời gian này tới nay lao ngục sinh hoạt, nhường Hứa Mạn buộc phát không cam lòng đứng dậy. Nếu như nàng nhân sinh như vậy xong rồi, như vậy, người khác cũng đừng nghĩ tốt hơn ngước mắt nhìn trên mặt nữ nhi mừng rỡ cùng kích động, Hứa Mạn đáy mắt lóe lên một mạt tác độc thần sắc. Nàng êm ái nói, hiểu hiểu, ngươi đi tìm ba ngươi đi, sau đó cùng hắn nói, nhường hắn tới cứu cứu mẹ đi. Lâm Hiểu nhìn Hứa Mạn cái bộ dáng này, đáy lòng lóe lên một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá nàng ngoài mặt nhưng lập tức gật đầu nói, nếu như ba ba lợi hại như vậy nói, vậy hắn nhất định sẽ có biện pháp mẹ, ta trực tiếp đi tìm hắn, hắn thì sẽ nhận ta sao ngươi không muốn lúc không có ai đi tìm hắn, tốt nhất ngay trước người trình ra trước mặt đi tìm hắn. Hứa Mạn nhìn con gái, giờ phút này đáy mắt tình cảm, ngược lại thật rồi. Nàng mong đợi nhìn con gái, nói, hiểu hiểu. Mẹ cũng liền trông cậy vào ngươi a mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ba ba tới cứu ngươi. Lâm Hiểu xoay người thời điểm, khoe miệng lóe lên một mạt giọng niềm ai. Mà đang tại con gái xoay người lúc rời đi, Hứa Mạn đáy mắt lóe lên một mạt khói mù. Đều là đang diễn trò. Chỉ bất quá, cũng không biết là đang dối gạt đối phương, hay là lừa gạt chính mình. Lâm Hiểu rời đi ngục giam sau, nàng cũng không có đi Lâm gia vốn là nàng là dự định đi Lâm gia cầu tha thứ. Dẫu sao khách quan điểm tới nói, Lâm Tử Khang người nọ trong xương cốt không xấu, dễ dàng tha thứ độ còn cao. Ngay cả Tiểu Phong không phải con trai hắn, hắn đều nuôi như vậy vui vẻ thật. Nhiều đi nữa nuôi nàng một đứa con gái, có quan hệ gì bất quá bây giờ Lâm Hiểu thay đổi chủ ý, nàng không tính đi theo chó một dạng cầu Lâm Tử Khang rồi. Dẫu sao cùng trình ra so với, Lâm gia coi là một PA.